Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục. Chương 51, anh nóng nảy, buổi sáng hoang đường và người phá vỡ sự điềm tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thành đối diện với vẻ dịu dàng rõ ràng trong mắt anh. Thoáng chốc ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại. Theo bản năng gật đầu, anh đứng ở mép giường im lặng nhìn cô. Tô Thành ý ngồi ở mép giường xỏ giày xong, đang chuẩn bị cởi bộ đồ ngủ trên người thì bỗng nhiên thấy anh đứng ở mép giường không đi. Bất giác nghi hoặc, sao vậy anh ơi, đêm qua em. Tô Thành đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh ung dung đáp, tư thế ngủ không được đoan trang cho lắm. Không thể nào, Tô Thành ý thẳng thừng từ chối. Buổi tối em ngủ không hề động đậy. Vậy, anh cụp mắt xuống, nói như thật, sao cứ cọ vào người anh thế? Không thể nào, Tô Thành ý miệng thì nói không tin, nhưng vẻ mặt kinh hoàng. Hiển nhiên là tin rồi, em không phải loại người đó. Không phải loại nào, anh dường như nhìn ra cô chuẩn bị, ngụy biện, ngón tay đang buông thõng bên ống tay áo khựng lại. Cúi người nhìn cô, Tô Thành bị anh đột nhiên áp sát như vậy, theo bản năng lùi lại một chút. Em, không phải sẽ diễn sâu kiểu đó đâu, con người em có gì sẽ nói thẳng, em nói sẽ không quyến rũ anh, thì sẽ không, anh lại không trả lời. Ý vị sâu xa nhìn cô một cái, từ từ đứng thẳng người dậy, ra ngoài ăn cơm. Tô Thành ý lại nghĩ đến một vấn đề khác, kéo lấy cổ tay áo anh, để lộ cổ tay trắng lạnh. Vậy hôm qua em cọ vào anh cũng không có chút phản ứng nào à? Có chứ, anh thoải mái thừa nhận, nhưng anh thấy em ngủ rồi, cũng không tiện làm gì em. Cô nửa tin nửa ngờ nhìn anh. Trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia chờ mong. Anh phản ứng gì? Em muốn anh phản ứng gì? Anh lại một lần nữa cúi người xuống. Cô ngồi ở mép giường, ý vị không rõ nhìn anh. Lúc này, trong sân bỗng nhiên truyền đến giọng nói của bà nội Giang Cảnh Giá. Nói bằng tiếng địa phương, tuy cách hơi xa, nhưng vẫn nghe rõ ràng. Cửa thư phòng của con sao lại mở vậy? Anh ngồi thẳng dậy trả lời, tối qua con ngủ ở thư phòng, cũng là tiếng địa phương, tuy không được chuẩn lắm, nhưng cũng tạm được, nhưng chất giọng trầm thấp thẳng thắn giữa khoảng trời nhá nhem tối lại có chút quyến rũ đến lạ. Sao con lại ngủ ở thư phòng? Bà cụ khó hiểu, Lục Cảnh Trần còn chưa kịp trả lời. Tô Thành đỡ kéo lấy cổ tay anh, vừa lùi mông về sau, vừa kéo anh lên giường. Anh không hiểu tại sao, nhưng vẫn một gối quỳ trên giường nhìn cô, đe giọng hỏi, sao vậy? Cô nghiêng đầu, ra vẻ thẩm vấn anh. Anh hôm qua ngủ ở thư phòng à? Nếu không thì sao? Anh cúi đầu sát lại gần cô, sống mũi cao thẳng cố tình vô tình lướt qua chóp mũi cô, dùng giọng nói chỉ mình cô có thành ghê thấy. Cư, ơ, ân xê. Ân cả đêm vì em à? Tô Thanh ý không ngờ anh cũng có lúc nói chuyện thô lỗ như vậy. Do dự đánh giá anh, mà đôi mắt thanh lãnh sâu thẳm của anh không nhìn ra chút đê, CV, ân nào. Hiển nhiên là đang trêu cô, chỉ là Tô Thanh ý lại bị anh trêu chọc đến động lòng. Giơ tay véo lấy cổ chỗ yết hầu anh, cố tình vô tình dùng môi lướt qua cánh môi anh. Thật sự, anh cụp mắt xuống không phủ nhận, môi cô ngay sau đó rất nhanh áp chặt lên môi anh. Anh theo bản năng nhắm mắt lại, lưỡi cô theo hàm răng hé mở của anh, ngậm lấy lưỡi anh, giọng bà cụ ngoài cửa vẫn tiếp tục. Bà hỏi con đó, hôm qua sao con lại ngủ ở thư phòng, lại còn ngày càng gần, dường như giây tiếp theo là sẽ đẩy cửa vào. Tô Thanh ý mở to mắt, mang theo một chút giễu cợt, quan sát biểu cảm của anh, mà vẻ mặt anh vẫn nhàn nhạt. Theo chân cô lùi về mép giường, hai đầu gối quỳ hai bên đùi cô, ngẩng đầu, bạn gái con đến. Bà cụ ngoài cửa vốn đang định đẩy cửa vào, nghe câu nói này lập tức dừng lại, đứng ở cạnh cửa hỏi, con có bạn gái? Lục Cảnh Trần nhìn Tô Thanh Ý ngả người ra sau, không nói gì, rõ ràng là những lời nói quê mùa trúc chắc, nhưng khoảnh khắc thốt ra từ miệng anh, Tô Thanh Ý lại cảm thấy quyến rũ không thể nào tả xiết. Dường như biết bà nội Giang Cảnh Giã đang ở ngoài cửa. Anh không thể nào làm gì cô được. Cô càng không kiêng dè kéo lấy cổ áo anh, cởi chiếc cúc áo đầu tiên trên ngực mình. Cổ áo đã được cài kín đáo, tức thì xuân quang hé lộ, mơ hồ có thể thấy được đường cong phập phồng. Anh không nói một lời nhìn cô, theo động tác cô níu lấy cổ áo anh từ từ cúi người sát lại gần cô. Cô như không nhận ra sự sâu thẳm trong đáy mắt anh, như một đứa trẻ đắm chìm trong trò đùa dai, lại ung dung cởi chiếc cúc áo thứ hai. V, M, Ân, C chỉ lộ một góc, gần như lộ ra một nửa, nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ, như sợ anh nhìn không rõ, lại vén phần áo nửa che nửa hở sang một bên. Ngón tay trắng nõn thon thả của cô và sự mềm mại dưới lớp áo tạo nên sự đối lập rõ rệt. Tuyết trắng, đỏ tươi, cùng với đôi môi hé mở của cô làm nổi bật lẫn nhau, toát lên vẻ quyến rũ mà không dung tục. Cô biết bà cụ ngoài cửa vẫn đang đợi anh trả lời. Gần như chắc chắn anh chỉ có thể nhìn như vậy thôi. Thì anh bỗng nhiên ôm lấy eo cô, cúi đầu ngậm lấy. Cô nhất thời kinh hãi, suýt nữa thì hét lên thành tiếng, nhưng lại lập tức hoàn hồn, bịt chặt miệng mình. Bà cụ ngoài cửa vẫn đang đợi anh trả lời, thấy anh không nói gì, lại tự mình nói, có phải là cô bé lần trước đến nhà không? Vâng, giọng nói trầm thấp của anh không nghe ra chút bất thường nào. Nhưng chỉ có Tô Thanh Ý biết anh đã đưa ra câu trả lời đó trong hoàn cảnh nào. Mặt Tô Thanh Ý trong nháy mắt đỏ bừng, không thể tin được anh sẽ làm ra chuyện táo bạo như vậy. Mà anh vẫn giữ gương mặt vô ưu vô sầu đó, hoàn toàn không để tâm ngoài cửa còn có người đứng, nghiêng người giơ tay, đặt lên một bên ngực còn lại của cô. Từ tận đáy lòng Tô Thanh Ý cảm thấy người này thật sự không thể tùy tiện trêu đùa một cách trừu tượng. Lật xe vài lần là ngoan ngay. Cô liếc thấy bóng người lộ ra bên cửa sổ, nắm chặt lấy môi mình, sợ phát ra chút âm thanh nào, làm người bên ngoài nghi ngờ, mà anh lại vào đúng lúc này hiểu rõ suy nghĩ của cô. Mở to mắt, nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, ung dung cởi cúc áo sơ mi của mình. Tô Thanh Ý thoáng chốc luống cuống, mà anh không đợi cô đẩy, đã chủ động buông cô ra, đứng thẳng dậy. Áo sơ mi được cởi bỏ, anh một gối quỳ g, h, c, s, n cô, cúi người nhìn cô, Tô Thanh Ý trong phút chốc cũng không biết nên nhìn vào đâu. Người đàn ông này thật sự chỗ nào cũng đẹp, mặt đẹp, bờ vai thẳng và đường cong cơ bắp cánh tay đẹp, cơ ngực cơ bụng cũng đẹp, ngày thường lúc mặc quần áo đã là tuyệt sắc nhân gian. Cởi ra lại càng đẹp không bút nào tả xiết. Ngay khoảnh khắc cô phân tâm, anh đã cởi những chiếc cúc áo còn lại trên bộ đồ ngủ của cô, lại một lần nữa cúi người sát lại gần cô. Thấy dáng vẻ hoảng loạn của cô, anh ung dung kéo cổ áo trễ nải của cô xuống, cúi đầu ghé vào tai cô. Tưởng anh nói đùa à? Mặt Tô Thanh Ý đỏ đến không chịu được, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh chú ý người ngoài cửa. Mà anh thờ ơ nhìn chằm chằm cô, nâng đùi cô lên, kéo lại gần anh hơn. Tô Thanh Ý biết cô nên đẩy anh ra, cũng nên nghiêm khắc khiển trách hành vi đi ngược lẽ thường này của anh. Nhưng khi anh cúi người hôn cô như vậy, cô không tài nào đẩy ra được, thậm chí gần như có ý muốn rnr thành tiếng. Anh phủ lên người cô hôn cô, ngón tay thon dài không nặng không nhẹ xn. Tô Thanh Ý cảm nhận được sức nặng của anh đè lên bụng dưới cô, bất giác khẽ động vòng eo. Anh lại ôm lấy đường cong dưới eo cô, áp sát hơn nữa. Bà cụ ngoài cửa rất lâu không đợi được câu trả lời tiếp theo của anh, ném lại một câu, vậy con mau gọi bạn gái con ra ăn cơm đi. mì này để lâu rồi sẽ không ngon nữa đâu. Rồi đi về phía bàn dài trong sân, nhưng vẫn còn rất gần. Cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng bước chân kéo lê của bà cụ và tiếng ghế xê dịch. Tô Thành Ý cảm thấy tay anh đang đặt trên lưng quần mình. Ôm lấy cổ anh, óng ẻo áp sát vào tai anh xin tha. Anh ơi, em sai rồi, thật sự sai rồi, yên tâm, anh không vào đâu. Tô Thành Ý nghe được những lời này của anh, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh lúc trước, lập tức nóng nảy. Nhưng mà lần trước đã có rất nhiều lần thiếu chút nữa là... Cô chỉ nghĩ lại thôi cũng thấy nhói đau. Chật lắm, anh, Lục Cảnh Trần không ngờ mình lại có ngày phải giải thích chuyện này với người khác. Không phải muốn vào là vào được đâu. Anh dường như nhìn ra sự băn khoăn của cô, lại hôn lên vành tai cô nói thêm. Với lại anh không muốn, ấy, em bây giờ. Vậy bây giờ anh, chỉ cọ cọ thôi, ngoan. Nhưng điều này trong mắt Tô Thanh Ý lại chẳng khác nào đã làm rồi. Bởi vì cô vẫn có thể cảm nhận được KSCM dùng sức bịt miệng mới không để mình RNR thành tiếng. Cảm giác trải nghiệm của anh có lẽ kém hơn một chút, nhưng cũng dễ chịu hơn nhiều so với cái cảm giác cầu mà không được kia. Anh từ phía sau ôm lấy vòng eo đang quay lưng về phía mình của cô, thì thầm bên tai cô những lời dịu dàng, ngoan ngoãn, kẹp chặt chân lại, được không? Má cô nóng ran đỏ bừng, ngoan ngoãn hạ eo, khép chân, áp sát vào người anh. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng nước vỗ nhẹ như có như không. Lúc Tô Thanh Ý đi ra ngoài, trời đã sáng rồi, bát mì đặt trên bàn đã nguội ngắt, Tô Thanh Ý không ăn một miếng nào. Cô nén cảm giác xấu hổ muốn trào ra, cố gắng trấn tĩnh chào hỏi bà cụ trong sân rồi mới đi ra cửa. Lúc cô ra cửa, nghe thấy bà cụ đang hỏi Lục Cảnh Trần. Bạn gái con không ăn cơm đã đi rồi à? Lục Cảnh Trần vẫn giữ giọng điệu nhàn nhạt đó. Vâng, còn con cũng không ăn à? Bà cụ thấy anh không có ý định vào bếp, không khỏi hỏi dồn. Vâng. Anh lại ừ một tiếng, ăn rồi à, hà, bà cụ càng thêm khó hiểu, còn ăn lúc nào, Tô Thanh Ý không biết Lục Cảnh Trần lại nói gì đó. Nhưng cô một chữ cũng không nghe lọt tai nữa, không quay đầu lại mà bước nhanh về phía trước. Sau ngày hôm đó, ba ngày Tô Thanh Ý không liên lạc với anh dường như cũng biết cô đang dỗi chuyện gì, thức thời không đến trêu chọc cô nữa. Chỉ là anh không tìm cô. Cô cũng tức giận. Chỉ là tức giận có chỗ để xả và không có chỗ để xả là khác nhau. Cô cũng không biết có phải cô đối với anh sao lại có nhiều chuyện để giận đến vậy không. Thậm chí có lúc còn nghi ngờ có phải cô quá làm quá hay không. Vừa đúng lúc Tạ Lam hiếm khi được tan làm sớm, hẹn cô ăn cơm, cô không do dự mà nhận lời. Đồng thời Lục Cảnh Trần gửi cho cô một tin nhắn. Đầu tiên là hỏi cô đang làm gì. Thấy cô không trả lời, lại gửi tin nhắn thoại qua. Giọng nói của anh khác hẳn với những dòng chữ không cảm xúc, lộ ra vẻ ấm áp như có như không. Sao thế? Anh dường như biết cô rất thích kiểu này. Rõ ràng không nói gì đặc biệt, nhưng kết hợp với giọng điệu của anh lại có sức quyến rũ đến lạ. Không biết có phải ảo giác của cô không? Cô luôn cảm thấy lúc anh gửi tin nhắn thoại sẽ có một chút giọng Bắc Kinh như có như không. Lộ ra vẻ dịu dàng, lưu luyến, lười biếng. Tô Thanh Ý do dự một chút, cuối cùng vẫn không có chí tiến thủ mà trả lời. Không làm gì cả, anh cũng không hỏi dồn. Ngày mai cùng anh đi leo núi không? Tuy cô không vui với anh, nhưng cũng không thẳng thừng từ chối. Ngày mai rồi nói sau. Vậy tối nay có muốn ăn cơm cùng nhau không? Em hẹn bạn ăn cơm rồi. Anh nhận ra sự lạnh nhạt của cô, lại gửi tin nhắn thoại đến. Giận anh à? Tô Thanh Ý, nói thế nào nhỉ? Dù có tức giận, nhưng vừa nghe thấy giọng nói trầm ấm từ tính của anh, lại như không còn giận đến vậy nữa. Nhưng cô vẫn không muốn cứ thế mà tha thứ cho anh. Nhàn nhạt trả lời, Không có, vậy tối muộn chút anh liên lạc lại nhé. Tô Thanh ý vừa lời. Rồi sau đó lại không có gì nữa. Buổi tối, cô cho Giang Nguyệt tan làm sớm, rồi đi đến chỗ hẹn với Tạ Lam. Từ sau lần chia tay ở khách sạn hôm đó, Tô Thanh ý đã hơn một tháng chưa gặp cô ấy, mà Tạ Lam còn tệ hơn. Khoảng thời gian này không có ngày nào là không tăng ca đến quá 10 giờ tối. Đây vẫn là lần đầu tiên sau bao lâu cô ấy được tan làm sớm như vậy. Khó trách Tư Thanh Ý vừa thấy cô ấy, đã cảm giác được sự oán khí đó sắp bốc lên đến tận trời. Hai người ăn ở một quán lẩu nổi tiếng trên mạng, để an ủi cô ấy. Tô Thanh Ý cố tình gọi cho cô ấy một món tráng miệng. Tạ Lam từ tận đáy lòng cảm thán. Thật sự đấy, anh bạn trai ngốc của tớ mà được một nửa của cậu thôi. Tớ cũng không đến mức mệt mỏi thế này. Đây là lần thứ hai Tô Thanh Ý nghe cô ấy nhắc đến bạn trai mình. Nhàn nhạt cười, cậu đừng trút giận chuyện công việc lên người anh ta. Không có, Tạ Lam nhíu mày, theo bản năng nhìn ngó xung quanh một cái. Tớ chưa nói với cậu, bạn trai tớ làm việc ở thành phố đúng không? Tô Thanh rất ít khi hỏi đến chuyện riêng tư của người khác. Nhẹ nhàng lắc đầu. Trước đây cuối tuần nào nghỉ anh ta cũng đến tìm tớ. Mà cứ tìm tớ là lại vì chuyện đó. Chuyện nào? Đầu óc Tô Thanh Ý thoáng chốc không nghĩ ra. Không đợi Tạ Lam giải thích, liền lập tức phản ứng lại. Sau đó thì sao? Trước đây tớ thấy rất bình thường. Vốn dĩ mọi người yêu xa, một tuần chỉ có 1-2 ngày như vậy. Có nhu cầu đó cũng không có vấn đề gì. Sau đó khoảng thời gian trước tớ tăng ca, nên không cho anh ta qua nữa. Kết quả cậu biết không? Anh chàng ngốc đó, nửa đêm 11 giờ bắt xe qua. Chỉ vì chuyện đó, Tạ Lam không biết nghĩ đến điều gì. Sắc mặt rõ ràng bắt đầu có chút nóng bừng. Sau đó lúc đó cơm tớ còn chưa ăn. Tớ nói đợi tớ ăn cơm xong rồi nói. Kết quả tớ còn đang ăn cơm thì anh ta đã bắt đầu sờ mó lung tung với tớ rồi. Làm tớ tức chết đi được. Trực tiếp cơm cũng không ăn. Đuổi anh ta đi. Anh ta còn đi kể lể với bạn chung của bọn tớ. Nói tớ không hiểu anh ta. Nói tớ không bình thường. Tớ thật sự, nếu không phải ba mẹ tớ không cho, tớ đã sớm nói chia tay với anh ta rồi. Tô Thành rất ít khi nói chuyện riêng tư đến mức này với người khác. Nhìn biểu cảm trên mặt Tạ Lam, không khỏi có thêm một chút đau lòng. Bởi vì trong lời miêu tả của Tạ Lam, cô cảm nhận được một chút chán ghét, không hề cảm thấy vui vẻ. Không khỏi chống cằm hỏi dò, cậu có thích làm chuyện đó với anh ta không? Tớ thích cái quái gì chứ? Một chút cũng không thoải mái. Tạ Lam không chút khách khí trợn trắng mắt. Vậy tại sao cậu không nói với anh ta nhu cầu của cậu? Tạ Lam nghe câu nói này thoáng chốc ngẩn người. Bỗng nhiên hóng chuyện. Sao nào? Giang Cảnh Giã còn để ý đến nhu cầu của cậu nữa à? Tô Thanh Ý không biết sao quả dưa này lại rơi trúng đầu mình. Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vẻ ngơ ngác không tự nhiên. Ai nhắc đến Giang Cảnh Giã vậy? Tớ cho rằng anh ta tôn trọng nhu cầu của cậu, nên cậu mới nói như vậy chứ. Tạ Lam tức thì dùng vẻ mặt. Cậu không hiểu đàn ông rồi. Nhìn cô, tớ nói cho cậu biết. Về chuyện này đàn ông rất ích kỷ. Chỉ lo cho bản thân mình, căn bản không thèm để ý đến cậu. Hơn nữa, hôm đó sau khi tớ đuổi anh ta đi, anh ta lại còn ở dưới lầu đá thùng rác. Thật sự, bây giờ tớ nhớ lại vẫn thấy cạn lời. Tô Thanh Ý không khỏi nhớ đến Lục Cảnh Trần. Tuy anh cũng sẽ vì dục cầu bất mãn mà tức giận, nhưng cảm xúc rõ ràng ổn định hơn nhiều. Có thể thấy, câu nói, yêu đương muốn tìm một người bản thân vốn đã rất tốt. Giá trị vẫn còn đang tăng lên. Nhưng cô cũng có nghi vấn. Hơi nhíu mày. Vậy cậu cảm thấy bạn trai cậu có thích cậu không? Tạ Lam nghĩ nghĩ, giọng điệu vốn không kiên nhẫn đột nhiên dịu xuống. Chắc là thích. Vậy cậu cảm nhận được điều đó như thế nào? Chính là, Tạ Lam dường như cũng chưa từng suy nghĩ về vấn đề này. Nghĩ nghĩ rồi nói, cậu vẫn có thể nhìn ra được. Ánh mắt, hành động, những việc anh ta làm. Có lẽ lúc trên giường, anh ta suy nghĩ không được chu toàn như vậy. Nhưng cuộc sống bình thường thì vẫn khá tốt. Vậy là vẫn có thể cảm nhận được đúng không? Ngón tay Tô Thanh Ý đang chống bên môi, nhẹ nhàng gõ gõ lên môi. Vậy cậu đã từng gặp loại người không có cảm giác đó chưa? Chính là người đàn ông cái gì cũng tốt, đối với cậu cũng tốt, cũng tôn trọng cậu, lúc ở bên nhau cũng chăm sóc cậu, nhưng cậu lại không hề nhìn thấy được sự yêu thích đó trong mắt anh ta. Nói thế nào nhỉ, chính là anh ta đối tốt với cậu, cũng không phải vì có bao nhiêu yêu thích cậu, mà là bản thân anh ta chính là một người rất tốt. Cho dù anh ta không thích cậu, anh ta cũng sẽ đối xử tử tế với cậu. Tớ chưa từng yêu người đàn ông như vậy. Tạ Lam kiên định lắc đầu. Tô Thanh Ý, như suy tư gì đó. Cô cụp mắt xuống. Vậy cậu giúp người bạn này của tớ nghe thử xem. Xem người đàn ông này rốt cuộc có thích cô ấy không? Tạ Lam hiển nhiên cũng không hiểu. Không cảm nhận được sự yêu thích. Vậy chắc chắn là không thích rồi. Cậu cứ nghe tớ nói hết đã. Giọng điệu Tô Thanh Ý dịu dàng, hoàn toàn mang cảm giác như đang kể chuyện của người khác. Không cao ngạo không nóng nảy, là bạn tớ theo đuổi người con trai này trước. Sau đó sau khi ở bên nhau, người con trai này đối với cô ấy về cơ bản cũng coi như có gì đáp nấy đi. Nhưng bạn tớ nói một câu thì anh ta theo một câu. Sẽ không có loại cảm xúc đặc biệt hướng ngoại nào. Sẽ không chủ động nói những câu như anh nhớ em à. Em đang làm gì vậy? Có nhớ anh không? Hay là một vài lời ngon tiếng ngọt? Phần lớn thời gian đều là bạn tớ chủ động đi tìm anh ta. Mà đợi đến lúc thật sự gặp mặt, bạn tớ lại cảm thấy người con trai đó không lạnh nhạt như những gì cô ấy thấy qua tin nhắn. Vẫn đối xử rất tốt với cô ấy. Cậu cảm thấy tình huống này là thích sao? Tạ Lam chưa từng gặp phải loại này, nghĩ nghĩ rồi nói, tớ thấy, nếu bạn cậu đã đưa ra vấn đề này với cậu, vậy chắc chắn là cảm thấy người con trai này không thích cô ấy rồi. Cậu nghĩ mà xem, tại sao người con trai đó lại có thể tự tin không sợ mất như vậy? Bởi vì anh ta có thể cảm nhận rất rõ ràng là bạn cậu thích anh ta. Bạn cậu lo được lo mất như vậy. Chắc chắn là vì không cảm nhận được sự yêu thích từ trên người anh ta rồi. Lúc Tô Thanh Ý nghe câu nói này, cả người lập tức thông suốt hẳn ra. Cô đã từng nghĩ mình có vấn đề, mới có thể lúc nào cũng tức giận với anh. Nhưng qua lời giải thích của Tạ Lam, bản chất vẫn là vì anh cho cô cảm giác an toàn không đủ. Nếu cô có thể cảm nhận rõ ràng sự yêu thích, chỉ là cô ấy, từ trên người anh, cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt anh không chủ động liên lạc mà tức giận. Rất có lý, Tô Thanh Ý gật đầu. Sau đó tớ lại nói tiếp một chuyện. Không giống với cậu và bạn trai cậu. Bạn trai của bạn tớ này, không có nhiều HMMN với cô ấy. Không chỉ là đối với cô ấy, mà bản chất người con trai đó chính là một người có HMMN rất thấp. Những hành vi thân mật giữa hai người họ đều là do bạn tớ chủ động. Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy từ chủ động này không đúng, lại thay đổi một chút cách nói, là trong tình huống bạn tớ chủ động quyến rũ anh ta mới xảy ra. Hơn nữa bạn tớ lại là lần đầu tiên, nên vẫn có chút căng thẳng, cho nên đã xảy ra loại tiếp xúc đó, nhưng lại không để người con trai đó đi vào. Tạ Lam rõ ràng sững người một chút. Bạn cậu ngay cả chuyện riêng tư đến vậy cũng nói với cậu à? Tô Thanh Ý đối đáp trôi chảy. Không phải cậu cũng nói với tớ sao? Tạ Lam nghĩ nghĩ cũng có lý, ra hiệu cho cô tiếp tục. Tô Thanh Ý hắng giọng. Chỉ là người con trai đó thật sự có thể chịu đựng. Bạn tớ cảm thấy đây cũng là biểu hiện người con trai đó trân trọng cô ấy. Cậu thấy sao? Có khả năng nào người con trai này không thích bạn cậu, nhưng vì bản thân anh ta là một người rất tốt, lại không nỡ từ chối bạn cậu. Đương nhiên anh ta chắc chắn cũng không bài xích bạn cậu. Nếu không cũng không thể nào chịu sự quyến rũ của bạn cậu được. Mà anh ta không thật sự phát sinh quan hệ với bạn cậu là vì biết mình không thể chịu trách nhiệm với bạn cậu. Sợ sau khi bạn cậu chia tay với anh ta, sẽ vì chuyện này mà gây sự với anh ta. Tô Thành Ý thoáng chốc ngẩn người ra. Tạ Lam từ từ kể ra. Cậu xem, như vậy có phải không rất thông suốt rồi chứ? Người con trai này chính là không thích bạn cậu, nhưng anh ta cũng không chán ghét. Sau đó cộng thêm bản thân anh ta là người rất tốt, lại không muốn làm tổn thương bạn cậu, nên đã chấp nhận sự theo đuổi của bạn cậu, định đợi bạn cậu tự mình phát hiện ra chuyện này, biết khó mà lui, rồi chia tay với anh ta. Vậy tại sao anh ta còn muốn đề nghị hẹn hò với bạn tớ? Bạn tôi ơi, không có tầng quan hệ này. Những việc anh ta làm với bạn cậu có thể là phạm pháp đó. Nhưng bạn tớ cũng đã tỏ rõ thái độ rồi. Không hẹn hò, chỉ ngủ thôi cũng được mà. Vậy thì bạn cậu cũng không thích anh ta nhiều đến vậy đâu. Tạ Lam nói lời thẳng thắn. Đơn thuần là thèm muốn thân thể người ta thôi. Tô Thanh Ý, mần nói lại thôi. Nghiêng đầu, vẫn cảm thấy không đúng. Muốn biện hộ cho mình một vài câu. Nhưng bạn tớ sẽ vì người đó mà dao động cảm xúc mà. Nếu không yêu, thì sao lại có thể lo được lo mất chứ? Có khả năng nào bạn cậu chỉ là không cam lòng không? Dù sao cô ấy theo đuổi người con trai đó lâu như vậy, rất vất vả mới có được, mà người con trai đó vẫn không thích cô ấy, nên suy sụp thôi. Tô Thành Ý nhất thời cứng họng, vẻ mặt như đã hiểu ra tất cả, có một cảm giác như được một lời làm bừng tỉnh. Tạ Lam tức thì có một dự cảm không lành, hỏi dò, cậu với Giang Cảnh Dã không có chuyện gì chứ? Tô Thành Ý theo bản năng lắc đầu, tớ với anh ấy có thể có chuyện gì chứ? Vậy thì tốt rồi, anh Giang vừa nhìn là biết kiểu người rất tốt, rất có trách nhiệm, phải nắm chắc đó, đúng không? Tô Thành Ý như suy tư gì đó hỏi, vừa nhìn là biết người rất tốt, rất có trách nhiệm. Sau đó Tô Thanh Ý không tiếp tục chủ đề này với cô bạn mình nữa. Ăn cơm xong, hai người lại dạo phố một lúc, rồi mới chia tay ở ngã tư giao giữa chợ Tây và chợ Đông. Tô Thanh Ý một mình đi trên đường về nhà, hồi tưởng lại những lời Tạ Lam nói, cả người có cảm giác thông suốt hẳn ra. Bản thân cô cũng chỉ muốn một cái ôm hôn thân mật mà thôi. Chỉ là sau đó vì một câu nói của anh mà đã tiêu hao rất nhiều cảm xúc không cần thiết. Hơn nữa, ban đầu cô nghĩ đến việc ôm ấp hôn hít nâng niu cũng không phải như bây giờ. Cô đã từng cho rằng người này thật sự không có chút HMMN nào. Mặc cho cô quyến rũ thế nào cũng nên bất động như núi. Nhưng nếu anh thật sự thờ ơ, cô cũng sẽ không vui. Tô Thành Ý cảm nhận được sự mâu thuẫn của chính mình. Lặng lẽ thở dài, cô cũng không biết rốt cuộc mình muốn cái gì. Cũng không phân biệt rõ cô rốt cuộc là thích anh hay là không thích. Nhưng rất rõ ràng, dù cô có không thích đi nữa, cũng nhiều hơn sự yêu thích của anh. Lúc này, điện thoại trong túi cô truyền đến một tiếng thông báo WeChat. Tô Thành Ý lấy điện thoại ra, là một người bạn khác ở kinh thành gửi thiệp mời cưới. Cô bạn cũng biết chuyện cô và Bùi Lĩnh gây nhau rất không vui, cho nên cũng chỉ cẩn thận hỏi. Cưng ơi, cậu có đánh không? Cô gái này là bạn học của cô, cũng coi như là người trong giới của Bùi Lĩnh. Nhưng vì cô ấy thuộc tầng lớp dưới, sớm đã rút khỏi giới đó rồi, mà nay lại gả cho một người con trai trong giới của Bùi Lĩnh bọn họ, mới tính là có chút địa vị trong giới đó. Cô ấy không trông mong Tô Thanh Ý sẽ đến, nhưng lại cảm thấy nên nói cho Tô Thanh Ý một tiếng. Rồi lại nói thêm, không sao đâu, cậu không đến được, tớ cũng sẽ không buồn đâu. Dù sao, vẫn là câu nói đó, đừng để cậu thêm phiền phức là được. Tô Thanh Ý liếc nhìn thời gian trên thiệp mời, chỉ còn vài ngày nữa. gần với thời gian diễn ra triển lãm chạm khắc gỗ, không khỏi nghĩ đến chuyện Bùi Lĩnh đến tìm cô gây sự trước đây. Nếu không có Lục Cảnh Trần, có lẽ bây giờ cô vẫn chưa có cách nào trở lại kinh thành được. Anh trai cô thật sự là một người rất tốt, chỉ là cô không có phúc khí đó. Trong mắt cô thoáng qua một chút chua xót. Cô cố nén cảm xúc tận đáy lòng, trả lời, tớ sẽ đến. Cô bạn tức thì gửi mấy dấu chấm than. Thật không, nhưng có làm phiền cậu không? Sẽ không, Tô Thành Y nói ngắn gọn. Vậy tớ chờ cậu, cậu yên tâm. Nếu ngày đó Bùi Lĩnh thật sự dám tìm cậu gây sự, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu. Tô Thành Ý không có tâm trạng quản chuyện của Bùi Lĩnh. Đơn giản an ủi cô bạn vài câu, rồi lại gửi WeChat cho Chu Tử. Cô quyết định sẽ cùng anh ta đến kinh thành tham gia triển lãm. Dù sao cũng phải tham gia hôn lễ của bạn, xem thêm cũng không phải chuyện xấu. Chu Tử không nói gì, chỉ bảo cô gửi số thẻ căn cước cho anh ta, rồi không nói gì thêm nữa. Tô Thành Ý như suy tư gì đó nhìn lên bầu trời đêm trên đầu. Lúc này, điện thoại của cô vang lên. Trên màn hình nhấp nháy hai chữ. Anh ơi, cô đè nén sự chua xót tận đáy mắt. Bắt máy, vẫn là giọng điệu không nghe ra cảm xúc. Trước sau như một dịu dàng. Alo, về đến nhà chưa? Vẫn chưa. Vậy có muốn anh đến tìm em không? Anh có chuyện này, cảm thấy vẫn là nên nói với em. Chuyện gì? Tô Thành Ý hỏi. Gặp mặt rồi nói đi. Anh cảm thấy mình vẫn là nên thẳng thắn thân phận của mình với cô. Mặc kệ cô sẽ có cảm xúc thế nào, anh chịu một trận rồi cũng nên nói rõ ràng. Em cũng vừa đúng lúc có chuyện muốn nói với anh. Anh một tiếng. Em đang ở đâu? Nói chuyện trong điện thoại đi. Tô Thành Ý hít một hơi thật sâu. Anh ơi, anh có thích em không? Lục Cảnh Trần ngẩn ra, không rõ tại sao cô lại hỏi câu này, mà không đợi anh trả lời, cô đã đưa ra đáp án. Không thích đúng không? Lục Cảnh Trần kinh ngạc. Anh không thích thì những gì anh làm đó tính là gì? Tô Thành Ý, giọng điệu vốn trầm thấp lười biếng của anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cô vẫn không nỡ nói ra câu đó. Nặng nề một tiếng. Anh không thích em, thì anh hẹn hò với em làm gì? Cô dường như bị anh dọa sợ. Giọng nói nhỏ đi một chút, nhưng vẫn tiếp tục. Vậy anh nói xem, anh hẹn hò với em cái gì? Lục Cảnh Trần không ngờ cô sẽ hỏi ngược lại mình như vậy. Em không cảm nhận được anh hẹn hò với em cái gì, phải không? Cô không phủ nhận. Anh cố nén cảm xúc tận đáy lòng. Tô Thành Ý, anh không phải loại người tùy tiện để người khác chạm vào. Nếu anh không thích em, tại sao anh lại để em? Vì em quyến rũ anh. Cô ấm ức nói. Cái gì? Lục Cảnh Trần ngây người ra. Không hiểu rõ là khâu nào đã xảy ra vấn đề. Tại sao cô ăn một bữa cơm về lại như thay đổi thành người khác? Dùng sức hít một hơi thật sâu. Em đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt nói chuyện. Tô Thành Ý cảm thấy nếu cô nhìn thấy gương mặt đó của anh, lại sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Không chấp nhận đề nghị này. Không cần, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh chỉ là không ghét em thôi. Lục Cảnh Trần nhớ lại rất lâu trước đây anh quả thực đã từng nói những lời như vậy. Nhưng không ngờ nó sẽ giống như boomerang quay lại đâm vào người mình. Tô Thành Ý, phải em cũng từng nói không ghét anh sao? Anh có từng nghi ngờ em có thích anh hay không sao? Bởi vì anh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra em thích anh. Tô Thành Ý lúc nói ra những lời này, tự tin cũng đủ hơn một chút. Cho nên, anh mới có thể cảm thấy không cần chủ động liên lạc với em. Em cũng sẽ không chạy. Tô Thành Ý, anh thật sự có chút nóng nảy. Hiếm khi cao giọng, bây giờ em đang ở đâu? Anh quan tâm em ở đâu làm gì? Tô Thành Ý vị anh quát, tính tình cũng nổi lên, sợ anh đến cửa nhà chặn mình, lặng lẽ tăng nhanh bước chân. Dù sao em cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, em muốn chia tay với anh. Em dám, anh nghe câu nói này, hoàn toàn ngồi không yên, lập tức đi xuống lầu. Em có giỏi thì nói lại những lời này trước mặt anh một lần nữa xem. Tô Thành ý cách điện thoại, cũng có thể nghe thấy tiếng Phương Trục ở bên cạnh sốt ruột hoảng hốt hỏi anh muốn đi đâu. Nhận ra anh muốn đến tìm mình, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Cô vừa chạy vừa không quên cãi bướng với anh. Em dám đấy, được, anh cố nén cảm xúc ừ một tiếng. Hơi dừng lại một chút rồi nói, anh bây giờ đến xem em dám thế nào đây. Cách chương.